Giới đức minh mẫn đã xác định được điều này. Cho nên đạo Phật đã biết lấy giới luật mà xác định và phân loại. Làm người như thế nào mới thật sự làm người? Làm tiên như thế nào mới thật sự là tiên? Làm thánh như thế nào mới thật sự là thánh? Và làm Phật như thế nào mới thật sự là Phật? Người làm thú vật thì dễ, nhưng làm người không phải dễ. Nên Khổng Tử nói, vi nhân nan, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Làm thánh tiên Phật thì còn khó gấp trăm ngàn lần. Tiêu chuẩn ấy đạo Phật đã xác định qua hành động sống hàng ngày. Ai làm khác tiêu chuẩn này mà gọi họ là thánh tiên là Phật là lừa đảo người. Cho nên đứng trong tiêu chuẩn của Phật giáo mà xác định thì kẻ nào mạo nhận mình là người thánh tiên Phật, chúng ta đều biết thứ giả thứ thật, không ai lừa dối chúng ta được, phải không quý Phật tử? Năm giới đức của người cư sĩ xác định cho chúng ta biết rất rõ những người Phật tử giả và những người Phật tử thật trong Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo mà chỉ vi phạm một giới trong năm giới đức cư sĩ này thì người ấy không phải là Phật tử. Thầy xin nhắc lại, một vị Phật tử còn bưng ly rượu hay lon bia uống thì còn gì thể thống của một vị thánh cư sĩ, cũng như một vị Phật tử cầm một điếu thuốc lá hút thì còn nghĩa lý gì thánh cư sĩ là đệ tử của Đức Phật, phải không quý Phật tử? Giới cấm uống rượu, vì rượu là một thứ nghiện ngập, khiến cho mọi người dễ đắm mê. Ngoài rượu ra, chúng ta phải hiểu có những thứ nghiện ngập khác như thuốc lá, trà, cà phê, thuốc phiện, vân vân. Tuy Phật không cấm, nhưng chúng ta nên biết đó cũng là những thứ độc dược, gây ra bệnh tật cho cơ thể, mang đến sự đau khổ cho chúng ta. Cho nên, một vị cư sĩ Phật giáo mà cầm điếu thuốc lá hút, phà khói mịt mù thì còn có giá trị gì là một cư sĩ Phật giáo, phải không quý Phật tử? Một vị Phật tử không thể còn đắm nhiễm những thứ độc dược này. Vì đắm nhiễm những thứ này thì oai nghi tế hạnh của một cư sĩ Phật giáo không còn nữa. Một vị Phật tử là đại diện cho đạo đức sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Đại diện cho đạo đức sao có thể hút thuốc lá uống rượu? Đã không làm cư sĩ nam cư sĩ nữ thì thôi, một khi đã làm cư sĩ nam cư sĩ nữ, đã quy y Phật pháp tăng thì phải giữ cho đúng tư cách của một vị Phật tử, đừng làm sai phạm khiến người ta phỉ báng Phật pháp, chê cười Phật giáo thì tội ấy về ai? Cho nên Phật tử hiện giờ phạm giới thì phải chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ chết, họ phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh ngặt nghèo, đau đớn khôn cùng. Đừng bảo rằng trả nghiệp dồn nghiệp. Phật tử là những bậc thánh cư sĩ thì phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp làm sao có thọ khổ như vậy? Lời nói trả nghiệp dồn nghiệp chỉ là lời nói lừa đảo để che đậy tội lỗi của mình với những người khác. Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi chết, người ta còn biết ngày giờ ra đi, bệnh đau sơ sơ, nhẹ nhàng, chết trong êm thấm, không có nhiều khổ đau. Còn ngược lại, cư sĩ sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai nghi thánh hạnh, làm cho Phật pháp suy đồi. Do đó, khi chết, phải trả quả khổ đau tận cùng. Gương cư sĩ đi trước phạm giới bị quả báo, để răn nhắc cho những cư sĩ đi sau, phải cố tránh, đừng để xe lăn vào vết xe đổ. Rượu, thuốc lá, vân vân, có mập béo gì mà lại đắm nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân là những thứ độc dược mà mọi người cần phải tránh xa. Còn thích rượu, thuốc lá, vân vân thì đừng nên thọ tam quy ngũ giới. Phật tử là những bậc thánh cư sĩ đệ tử của Phật, thì rượu, thuốc lá và các thứ đắm nhiễm khác phải từ bỏ, xa lìa. Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã làm đệ tử của Phật thì phải từ bỏ các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó. Kính thưa nam nữ cư sĩ Phật tử, những giới đức hạnh của Đức Phật đã dạy thì chúng ta phải tôn trọng, không được xem thường, luôn luôn phải chấp hành nghiêm chỉnh, không được vi phạm, phải chấp hành triệt để, không được uống rượu, hút thuốc lá, vân vân. chúng ta cần phải thông minh sáng suốt, giữ gìn giới đức minh mẫn của một vị thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật, không đắm nhiễm tệ uống rượu, hút thuốc. Trí tuệ thông minh của đạo Phật không chỉ là tri kiến hiểu biết nhiều sự mênh mông, mà còn là tri thức hiểu biết không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Người không uống rượu là người có sự hiểu biết không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Đó là người minh mẫn, là người sáng suốt. Giới đức minh mẫn giúp cho mọi người không còn ngu si đắm mê hút thuốc lá và uống rượu nữa. Đệ tử của Phật là đệ tử của trí tuệ, của sự thông minh sáng suốt, cho nên giới đức minh mẫn là sự thông minh sáng suốt đó. Quý Phật tử đã học được sáu đức ở trong năm giới này, vì vậy những đức hạnh này nó mang đến sự lợi ích lớn cho đời sống của quý Phật tử. Quý Phật tử cứ suy ngẫm thử xem, trong sáu đức này nó sẽ mang đến sự lợi ích cho bản thân của mình, có lợi ích rất lớn như trên đã nói, có đúng vậy không? Nếu đúng thì quý Phật tử hãy chắp tay lên xin nguyện rằng, từ nay về sau con xin hứa sẽ cố gắng giữ gìn năm giới này để thực hiện sáu đức hạnh làm người, để xứng đáng làm người, làm đệ tử của Phật. Quý Phật tử nguyện như vậy rồi lễ Phật để thọ nhận năm giới đức này. Đến đây, thầy xin tuyên bố chấm dứt buổi lễ thọ tam quy ngũ giới.